Bí mật dưới hồ Đắc Lốp. 13 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2002. Bắt đầu cuộc tìm kiếm hài cốt 8 liệt sĩ tại khu vực trạm trung phổ. Trung tá Nguyễn Văn Ẩm, do tuổi cao sức yếu, trí nhớ giảm sút, cộng với địa hình thay đổi quá nhiều qua 37 năm mưa nắng, nên không thể nhớ được chính xác vị trí trạm trung phổ cũng như nơi chôn cất 8 liệt sĩ. Cả ba nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích Hằng, Nguyễn Khắc Bảy và Thẩm Thúy Hoàng thì đều kêu, ở đây nhiễu quá, mất hết thông tin, không ai gặp được vong. Lực lượng bộ đội và dân quân đào một số đoạn hào, nhưng không phát hiện được dấu vết gì. Một số dân địa phương, người Ba Na lớn tuổi, chỉ một số điểm khác cũng không trúng. Các nhà ngoại cảm đều cố gắng cầu khấn, xin gặp vong người chỉ huy cao nhất là liệt sĩ Ngô Trọng Đãi. Đến 21 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2002, tại nhà nghỉ, Thẩm Thứ Hoàng gặp được vong liệt sĩ Ngô Trọng Đãi. Liệt sĩ dặn, triển khai xuống phía dưới con suối, không nên đào quá lên trên. Hôm nay đã hất một phần, ngày mai chịu khó bới lại một chút. Từ chỗ đào, hôm nay hơi chéo xuống, vì hài cốt của chúng tôi không còn nhiều, nên khi đào phải chú ý thận trọng một chút. Ngày mai tìm được các liệt sĩ khác rồi, mới tìm được tôi và anh Thành. Nếu không, các anh em còn lại sẽ không có ai tìm nữa. Cùng thời gian đó, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng được yết kiến vong liệt sĩ Đãi. Chị nói thêm, người bác rất cần gặp trong ngày hôm nay, vì bác đã sanh cỏ để cho họ đỏ ngực thì không đến, để nói một lời chia sẻ với các anh em ở đây. Bác Ẩm là đồng đội cũ, nhưng không nói thay được. Khi nghe tin đoàn vào, anh em liệt sĩ ở đây rất mừng, ra đón rất đông. Nhưng các vị tướng lại không nói một lời. Sát mép gần bờ suối, còn nhiều anh em lắm. Cháu yên tâm, không đi nhầm khu vực. Bác sẽ hiệp đồng với cháu. Hình ảnh của liệt sĩ Ngô Trọng Đãi xuất hiện mờ ảo, rất nhanh, nhưng cả hai nhà ngoại cảm đều thu được trùng khớp thời gian và nét mặt. Chiều hôm sau, đoàn tìm kiếm quay trở lại rừng. 13 giờ cùng một lúc, chị Hằng và Hoàng đều reo lên, bác Đãi về kia. Việc tìm kiếm khu mộ bắt đầu chuyển hướng về phía chân đồi, nơi dòng suối Đắc Lốp. Cả đoàn túm vào phát quang hơn 100 mét rừng le rậm rạp, mở đường xuống suối. Các nhà ngoại cảm và trung tá Nguyễn Văn Ẩm cùng chung một ý nghĩ, dòng suối cạn khi xưa nay đã thành hồ nước rộng gần 100 mét vuông do chính quyền huyện Cờ Bang ngăn nước tạo đập làm thủy điện. Và kia rồi, một gốc cây cổ thụ bị cưa ngang nổi lập lờ mặt nước. Bằng khả năng đặc biệt, nhà ngoại cảm Bích Hằng đã xác định được vị trí của 8 liệt sĩ đang nằm dưới lòng suối, rồi cho người cắm cọc theo các trật tự như sau. Liệt sĩ Đãi tức được tuyển hưởng bình thành và công. Liệt sĩ Đãi là tiểu đoàn trưởng, người chỉ huy cao nhất nên được an táng đầu tiên. Người được an táng cuối cùng là liệt sĩ Công, trẻ nhất. Bích Hằng thắp hương tại vị trí đang khai quật để nói chuyện với các liệt sĩ. Liệt sĩ Đãi yêu cầu gặp bác lại, em trai. Liệt sĩ nói qua Bích Hằng, em mới vào đây thì biết gì đâu, không đào chỗ này nữa. Cô Lệ dạo này ra sao? Bác lại đáp, cô Lệ đã lấy chồng là thương binh anh à. Liệt sĩ Đãi, trước đây anh có người yêu tên Lý, quê ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm giáo viên, quen nhau ở lớp học bình dân. Cô ấy đã tình nguyện quan hệ với anh một lần, lúc đó hai đứa có bàn với nhau, nếu con gái đặt tên là Hoài, con trai đặt tên là Nhơn, nhưng trong túi anh lúc nào cũng có ảnh của cô Lệ ở quê mình đã dạm hỏi. Rất tiếc là lúc chôn anh, bác ẩm đã không chôn bức ảnh cùng. Dỗ anh vào ngày mồng 7 tháng 3, chứ không phải mồng 8. Làm lệch ngày, anh về không có nén hương. Anh tuổi thân lắm đó. Vị trí các anh em liệt sĩ ở đây là đãi tất được tuyển hưởng bình thành công. Nếu anh Chương, đồng chí Nguyễn Huy Chương, nguyên chính trị viên trưởng tiểu đoàn, người quyết định trận đánh, mà có trách nhiệm đến thăm anh em ngay từ khi hòa bình lập lại, thì có biết bao nhiêu anh em đi theo ủng hộ, chứ phải đâu như bây giờ. Nơi này, tắm máu anh em xong, để đó, y cụ son nồi chảo vẫn ở dưới suối. Liệt sĩ Thành nói chen vào, lúc nãy bác Đãi thấy bác lại cứ đi vòng quanh mãi, nên bác Đãi thương quá mà về gặp đó. Mẫn ơi, chỉ cần em vào đây thắp hương là đủ rồi, để cho anh ở lại đây. Không phải anh không muốn về, anh cũng nhớ mẹ lắm, nhưng sợ em lực bất tòng tâm vì anh đang nằm ở dưới làn nước sâu. Chị Thường nản rồi, không vào thăm anh nữa à? Chị ấy là phụ nữ, đi lại vất vả thế chắc không chịu được. Còn thằng Hải thằng Đông, vào đây là anh vui rồi. Hải nó lớt phớt, không tin là tìm được anh. Anh chỉ còn rất ít. Liệt sĩ Đãi nói tiếp. Khẩu súng lục anh đeo, lúc vào trạm trung phẫu, vì ruột cứ lòi ra, nên đã tháo ra để quấn băng. Anh chỉ ú ớ được mấy tiếng rồi không biết gì. Cô Lý rất yêu anh, nhưng nhà đã dạm hỏi, coi như anh có vợ. Muốn gửi lời xin lỗi cô Lệ, đã để cô ấy chờ lâu quá. Em mang về, dù một nắm đất cũng nhắn Lệ đến thăm anh. Bích Hằng, thưa bác Đãi, cháu xin phép được thỉnh cầu bác lần nữa, mong bác cho biết tọa độ chúng cháu cắm cọc kia đã đúng chưa ạ? Bác có thể chỉ dẫn để chúng cháu cắm lại. Và bác lại có đôi lời muốn thưa chuyện với bác. Liệt sĩ Đãi, đây là cọc đầu tiên và sáu cọc tiếp theo, nhưng không phải chỗ này, đi tiếp, cắm lại. Được rồi, bắt đầu từ đó, kéo dài, thẳng đến gốc cây. Đây là cây đa, che chở cho trạm trung phẫu. Bác Ngô Trọng lại, chắp tay vái lia lịa miệng méo máu. Anh ơi, nếu đúng mảnh đất này là nơi lưu giữ xương thịt anh, thì anh cho phép tất cả các gia đình thân nhân liệt sĩ ở đây đem nắm đất này về. Mong anh trao đổi với các anh em và cho biết ý kiến. Điều kiện em rất khó khăn, tuổi cao sức yếu, khả năng tài chính eo hẹp. Anh nên về nghĩa trang liệt sĩ Hòa Giang hoặc đài liệt sĩ xã Hòa Thọ, quê mình yên nghỉ. Liệt sĩ Đãi, thật ra trong lòng anh đã nghĩ đến điều đó, dù sao nơi này cũng có xương máu của anh và đồng đội. Với tình cảm của em và mọi người dành cho anh thì dù chỉ là một nắm đất cũng đầy đủ ý nghĩa rồi. Hồi xưa đi hoạt động, anh vẫn thường bảo với em là anh hùng xá kể chi thân xác, mạng sống của mình còn chẳng tiếc, huống hồ một nắm xương tàn. Thôi thì, sinh thổ hóa thổ, sinh ra từ đất rồi lại trở về với đất. Với anh em ở đây, về mặt chỉ huy, anh có thể nói được, nhưng tình cảm cá nhân thì mỗi người một ý, anh không thể quyết định thay được. Riêng anh đồng ý theo em về. Em mỗi tuổi mỗi yếu đi lại nhiều thương lắm. Quê mình là Hòa Nhơn, sao bây giờ là Hòa Thọ, dù về nghĩa trang xã hay huyện đều được. Còn như thế này, coi như anh được thủy táng dưới lòng suối với anh em. Cậu Tuyển, được, cũng sẵn sàng về. Còn các anh em khác đang lưỡng lự, em có thể bốc một nắm đất sát bờ suối. Còn vị trí vừa cắm cọc là có anh nằm ở dưới. Em cứ bốc một nắm đất lên rồi khấn. Ba hồn bảy vía anh Ngô Trọng Đãi ở đâu thì theo em về quê. Em bốc bảy lần và nói như vậy. Mỗi lần cắm một nén hương. Em chắp tay xin thần rừng, thần sông, thần suối phù hộ cho linh hồn anh được về quê. Anh không muốn về trong ngậm ngùi, mà muốn có lá cờ tổ quốc phủ lên phần đất, dù là tượng trưng, để phủ lên cho anh. Bác lại vâng lời, làm đúng lời anh dặn, vừa bốc đất vừa khấn, vừa khóc. Tiếng khóc nấc đớn đau chất chứa cả một đời, cứ lan trong chiều tím, nghe vừa ai oán, vừa xót xa. Cả đoàn không ai kìm được nước mắt. Còn anh Mẫn, lặng ngập dưới lòng hồ suốt từ chiều đến giờ, nhưng vì hồ rộng nước sâu, nên đành chịu, nước hồ trộn lẫn nước mắt ướt đầm. Thương anh đứt ruột, nhưng đành phải gạt nước mắt tạ từ, chờ đến mùa khô nước cạn. Trả lại tên cho các anh. Cũng trong thời gian ở Cờ Bang, đoàn công tác đã chia đội ngũ các nhà ngoại cảm ra làm hai nhóm, nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt của gần 500 liệt sĩ còn vùi sâu đâu đó khắp Cờ Nát. Nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàng, Nguyễn Khắc Bảy là một nhóm, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, đại tá Hàn Thụy Vũ, nhà giáo Đoàn Thanh Hương, thư ký đoàn là một nhóm khác, cùng đông đảo các nhân chứng. Và kỳ diệu như trong truyện cổ tích, các nhà ngoại cảm với khả năng đặc biệt siêu phàm như thấu thị, đối thoại, nhìn thấy và trò chuyện với các vong hồn, đã nhanh chóng tìm thấy các hố chôn tập thể hài cốt liệt sĩ. Giữa mênh mông đồng bãi, ngút ngàn cỏ lau, điệp trùng, suối, núi. Hơn thế, còn xác định được danh tính của từng người, điều mà với những con mắt trần thường tình của người đời là không thể. Ở hố chôn thứ nhất, dọc con suối đắc lốp, trong lùm cây rậm rạp, dưới gò mối lớn, tìm được 22 liệt sĩ. Qua Bích Hằng, các liệt sĩ cho biết đây là hố chôn tập thể. Phần nửa phía tây, gần căn cứ Cờ Nát, bị địch chất đống đổ xăng đốt, nhưng mùi da thịt cháy khét lẹt bốc lên đồi, khiến chúng không chịu nổi, nên nửa hố phía đông, chúng dùng máy xúc đào đất lấp dùi. Bích Hằng lấy được tên tuổi, địa chỉ, quê quán của cả 22 người. Điều đặc biệt là sau này khi đối chiếu những tên tuổi này với danh sách các liệt sĩ ở trung đoàn 95A và tiểu đoàn đặc công 409 thì trùng khích. Ở hố chôn thứ hai, bên dãy cây bạch đàn có gò mối lớn, cách hố thứ nhất khoảng 100m, tìm được tên 12 liệt sĩ. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 4 năm 2002, đoàn lên đồi Thông Cờ Nát để xác minh một ngôi mộ vô danh. Đây chính là cứ điểm phía bắc của cụm cứ điểm biệt kích Cờ Nát. Nhà ngoại cảm Bích Hằng thắp hương mời vong liệt sĩ lên trò chuyện. Liệt sĩ cho biết tên là Nguyễn Văn Minh, chính trị viên đại đội 40 tiểu đoàn đặc công 409, quê ở Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Nhân chứng tại chỗ, anh hùng lực lượng vũ trang Trung tá Nguyễn Ngọc Bình, nguyên đại đội trưởng đại đội đặc công 40D409 xác nhận. Thông tin trên hoàn toàn chính xác. Ông kể khi quả pháo nổ trước mặt, anh Minh ngã vật xuống, anh Lê Xuân Hổ văng ra, đồng chí liên lạc hy sinh tại chỗ, còn ông thì bị thương gãy tay phải. Liệt sĩ Minh hỏi Trung tá Bình qua nhà ngoại cảm, anh Lê Xuân Hổ thế nào? Trung tá Bình tay chắp trước ngực, mắt nhìn vào làn khói hương nghi ngút trên mộ đồng đội trả lời, giọng run run. Anh Lê Xuân Hổ lên giúp Tây Nguyên năm 1972, chuyển đơn vị về Chu Lai làm trung đoàn phó chiến đấu ở Tuyên Phước. Trong lúc đi điều tra, anh ấy đã hy sinh. Liệt sĩ Minh, anh Trần Tấn Ước, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 409, có khỏe không? Tôi rất xúc động khi gặp các anh, tuy nằm ở trên đồi này mát mẻ, nhưng tôi không thích, vì gần đồn địch, tôi muốn về quê. Bố tôi là Nguyễn Văn Tĩnh ở Thạch Khê, Hà Tĩnh, nhưng đã mất. Còn em là Nguyễn Văn Tiến, nhà nghèo, không đủ khả năng đưa tôi về. Trước mắt cho tôi về Nghĩa Trang Liệt Sĩ với anh em đi. Chân phải tôi bị gãy, tôi nằm trong một khe đá nhỏ, không có người chôn, giỗ tôi ngày 8 tháng 3. Người tìm thấy hài cốt liệt sĩ Minh là anh Giang Xuân Lâm, 40 tuổi, quê ở Thái Bình, ngày 18 tháng 10 năm 1992 âm lịch. Trong khi đào phế liệu, anh Lâm phát hiện cạnh tấm tôn có xương hàm nên bới cẩn thận, lật lên thấy hài cốt. Xương dài cao, xương chân bên trái còn có băng cuốn. Gia đình anh đã di chuyển mộ hai lần, năm 1995 đưa về an táng trên đồi thông. 9 giờ 30 cùng ngày, đoàn khảo sát một số khu vực dọc suối thuộc phía đông đồn cũ của địch. Bích Hằng phát hiện dưới vườn khoai lang của dân có 5 liệt sĩ. Do có nhóm công binh đi cùng, đoàn cho khai quật một hố nhỏ rộng 0,60 m, dài 1,2 m, sâu 0,60 m thì tìm thấy một cái răng và mảnh xương. Sợ không đủ sức nên đoàn không dám đào thêm. Sát mép suối, dưới gốc cây sung, Thẩm Thúy Hoàng đọc được tên 5 liệt sĩ. Liệt sĩ Việt bảo: "Cảm ơn đoàn đã bỏ nhiều công sức đi tìm chúng tôi. Cảm ơn anh em đồng đội đã đến đây. Tại sao khi chúng tôi đi có họ tên mà bây giờ vô danh, không ai biết tới?" Thấy chị Đoàn Thanh Hương ngồi ghi chép tên tuổi, quê quán các liệt sĩ Việt nhắc: "Chị ghi nhầm quê của tôi rồi." Cuộc tìm kiếm kết thúc vào ngày 2 tháng 4 năm 2002. Đoàn đã xác định được 10 hố chôn với 128 liệt sĩ trong tổng số gần 500 người hy sinh tại Cần Ác, có danh sách cụ thể và đã đối chiếu với đơn vị. Các nhân chứng từng là cán bộ chỉ huy xác nhận là phù hợp với thực tế. Lại một mùa mưa rừng qua đi, giữa lúc lòng anh Mẫn nóng rang như người ngồi trên đống lửa vì hài cốt của người anh và đồng đội vẫn chìm dưới hồ nước bạc, thì bất ngờ anh nhận được tin nhắn từ Knack. Hồ chứa nước trên dòng suối Đắk Lốp đã cạn. Anh Mẫn mừng rơn như người bộ hành trên sa mạc trong cơn khát cháy, bỗng gặp nguồn nước mát. Anh tức tốc báo cáo với ban chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, đề nghị cử nhà ngoại cảm vào giúp đỡ khai quật ngay. Anh Mẫn kể lại: "Trước hôm trở lại cờ bang, tôi phải tổ chức buổi họp mặt gia đình gấp. Không hiểu sao, suốt 30 năm vượt thác băng rừng tìm anh, biết bao hiểm nguy rình rập tôi không sợ. Vậy mà đêm ấy, lòng cứ thấp thỏm không yên. Tôi thông báo với gia đình toàn bộ việc làm của mình, cùng toàn bộ hồ sơ tài liệu, phòng khi gặp chuyện chẳng lành, con cháu có thể thay tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm. Nửa đêm, tôi dậy thắp hương cho anh Thành, thầm cầu nguyện vong linh anh sống khôn chết thiên, phù hộ cho tôi chân cứng đá mềm để tìm thấy anh. Và lạ kỳ thay, bát hương trên bàn thờ anh bốc cháy. Tôi hiểu, ở nơi rừng rú heo hút ấy, anh đã nghe được lời cầu nguyện của tôi." Sáng 27 tháng 7 năm 2002, nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàng: "Bích Hằng có việc tại Liên bang Nga nên vắng mặt, cùng bộ phận tìm kiếm vào đến suối Đắk Lốp, nhưng đập chứa vẫn còn mênh mông nước. Bằng chính tấm tình tha thiết với các liệt sĩ, anh Mẫn đã thuyết phục được chính quyền và nhân dân huyện Cờ Bang làm một việc động trời, tháo đập nước Đắk Lốp. Sau nhiều ngày ăn chực nằm chờ, đập cạn trơ đáy, lòng vừa khắp khởi mừng thì bất ngờ cơn mưa rừng ập đến, mưa như trút nước, mưa sầm sập từ ngày qua đêm, đập nước lại đầy, cả đoàn ngồi khóc. Anh Mẫn lại một lần nữa cầu xin những người giữ đập xả nước. Lần này đích thân anh lặn xuống vực nước sâu hơn 4 mét ùn ụt réo để nâng từng tấm gỗ chắn lên. Mọi người ngồi trên bờ sợ thót tim. Chỉ sơ sảnh một tí, cái xác thân dạm dở của anh sẽ bị dòng nước cuồn cuộn gào thét cuốn phăng. Nhưng cuối cùng, sức người, nói đúng hơn, lòng người đã thắng. Vài ngày sau, nước rút cạn. Việc xác định các mốc, gốc cây lớn đã cưa cục, đường xuống suối cũ, sườn đồi liên quan tới khu vực trạm trung phẫu đều khớp với những dự báo của Bích Hằng từ đợt trước. Về vị trí mộ cũng đã được xác định và cắm cọc từ đợt đó. Vậy mà 4 ngày đào bới cực lực vẫn không thấy dấu vết gì. Mọi người trong đoàn đều hoang mang, anh Mẫn cũng nản lòng. Đầu giờ chiều, vừa ăn cơm trưa xong, đoàn đang chuẩn bị đào bới một lần nữa, thì mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, cả khu rừng tối sầm, bầu trời đen kịch. Anh Mẫn quỳ sụp xuống lạy bốn phương, vừa lạy vừa khóc. Lần đầu tiên anh khấn trách: "Cháu vào đây làm những việc chưa ai từng làm để tìm anh cháu và các chú các bác. Vậy mà các bác không thương cháu, lần này cháu lại phải về không rồi." Đang tuyệt vọng than vãn như vậy thì bất ngờ một tiếng reo to như thức tỉnh cả núi rừng: "Chú Mẫn ơi, tìm thấy rồi!" Người cất tiếng reo vui ấy là Quang, một tân binh vừa tròn 20 tuổi. Cả đoàn hăm hở đào liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. "Và đây rồi, các anh đã hiện ra 8 bộ hài cốt nằm thành 2 hàng, cách nhau 0,5 mét, đều tăm tắp." Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười cứ hoang hoải buông trong buổi chiều tàn giữa rừng sâu thăm thẳm. Khi đoàn làm lễ đưa các liệt sĩ lên xe về huyện đội Cờ Bang, trời giăng mưa trắng xóa. Thế là sau 37 năm nằm lạnh lẽo dưới dòng nước bạc, không một nén hương tàn, không một lời thăm viếng, các anh lại trở về trong vòng tay đồng đội, trong niềm xúc động nghẹn ngào của người thân, gia đình. Nước mắt mẹ già 37 năm dò dỏ ngóng chờ. Nhầm lẫn thi hữu và những chuyện kỳ lạ. Thật khó có thể tả hết niềm vui sướng, xúc động tột cùng của anh Phạm Văn Mẫn khi tìm thấy hài cốt của anh trai, liệt sĩ Phạm Văn Thành, sau ngót 30 năm kiếm tìm, có lúc tưởng chừng như vô vọng. Ôm nắm hài cốt, ỏn sót trong tay, mà nước mắt anh Mẫn cứ lã chả rơi. Ngày anh Thành lên đường chiến đấu, sức trai lực lưỡng dâm giáp thế, mà giờ đây hình hài anh chỉ còn một vúm xương tàn. Gạt nước mắt tả từ cánh rừng cờ nát âm u huyền bí, anh Mẫn nhẹ nhàng bước lên xe ô tô, tay nâng niu gói hài cốt. Anh biết giờ này ở quê, cha mẹ và những người thân đang nóng lòng chờ đợi. Chiếc xe Land Cruiser từ từ lăn bánh. Đi chừng 200 mét, bỗng dưng chiếc xe quay ngoắt 180 độ, cứ như thể có một bàn tay khổng lồ túm chiếc xe quay. Tất cả mọi người trong xe hét toáng lên. Anh Lâm lái xe mặt tái xám, cắt không còn giọt máu. Vài phút sau định thần, bước xuống xe, anh vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu điều gì vừa xảy ra. Đường rừng thì vắng lặng, không có vật cản trở, xe đang đi tốc độ chậm, anh cũng không hề nhấn phanh. Vậy tại sao chiếc xe đang lừ đừ đi lại quay ngoắt ngược vào rừng? Bỗng dưng, tất cả mọi người ngồi trong xe đều sởn da gà, đều cảm nhận sự huyền bí, âm u của chốn rừng thiêng. Chừng 10 phút sau, anh Lâm mới tiếp tục lái xe được. Nhưng đi mãi mà vẫn không ra được cửa rừng. Xe cứ chạy quẩn quanh, vòng đi lượn lại, lạ quá. Hơn 10 năm đi theo anh Mẫn vào rừng tìm kiếm, anh Lâm thuộc từng gốc cây bụi cỏ. Vậy mà giờ đây, anh hoàn toàn mất phương hướng, cứ như người bị bịt mắt. Loay hoay mãi mới tìm được lối ra. Về đến Bình Định, mọi người trên xe đang thiêu thiêu ngủ, thì giật thót mình khi chiếc xe phanh gấp, đít xe rê đến 1 mét. "Chuyện gì đó?" Anh Mẫn hét toáng lên, giọng đầy sợ hãi. Anh Lâm rung cứng lưỡi. Mãi sau mới lắp bắp giải thích. Xe đang chạy, bỗng một người đàn ông lao ra đường, ngã lăn trước mũi xe. Rất may, anh Lâm đã thắng phanh gấp. Người đàn ông chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng ba hồn bảy vía của anh Lâm đã bay đi nẻo nào. Cuối cùng, anh Mẫn đích thân lái xe ra Bắc. Ngày đưa anh Thành về Nghĩa Trang quê nhà, xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, trong không khí long trọng và trang nghiêm, cũng là ngày nước mắt mặn mòi của người mẹ 84 tuổi đổ thật nhiều. 37 năm dò dỏ đợi tin con, 9 lần phớp phỏng, chờ Mẫn vào Tây Nguyên đưa Thành về, là 9 lần mẹ mừng hụt, 9 lần mẹ khóc òa tức tưởi. Tưởng vĩnh viễn đời này kiếp này, mẹ mãi mãi mất Thành, nên lần này, mặc dù Mẫn điện về thông báo đã tìm được hài cốt anh Thành, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường đang khẩn trương chuẩn bị đèn hoa kèn trống để tổ chức đón nhận và làm lễ truy điệu cho anh. Mẹ vẫn hồi hộp, thấp thỏm không yên. Mẹ sợ trái tim già nua không đủ sức chịu đựng trước trò đùa của tạo hóa lần nữa. Đầu giờ chiều, mẹ đã ra gốc đa đầu làng ngồi chờ. Đêm xuống, sương giăng lạnh, mẹ vẫn lặng câm ngồi như hóa đá. 37 năm, gần 14.000 đêm thâu mẹ đã chờ, đã đợi. Giờ, chờ thêm một đêm nữa, có sao đâu. Cho đến 1 giờ sáng, khi chiếc xe chở Thành vừa đổ, mẹ cuống cuồng lao đến, giang vòng tay gầy guộc, ôm trùm lên chiếc tiểu sành phủ lá cờ tổ quốc. Mẹ khóc nấc lên, ôi đứa con yêu của mẹ, da thịt của mẹ, máu xương của mẹ. Ngày tiễn con đi, mẹ lén lau dòng nước mắt. Giờ đón con về, nước mắt mẹ lại tuôn rơi. Có điều, nước mắt mẹ bây giờ mặn chát, chất chứa cả một đời thương đau. Một tuần sau lễ truy điệu anh Thành ở Nam Định, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vội vã bay từ Nga về Hà Nội. Không hiểu sao, từ lúc đoàn tìm kiếm cất bốc hài cốt ở dưới hồ Đắc Lốp, ruột chị cứ nóng như lửa đốt. Nhất là khi nghe anh Mẫn điện thoại sang kể về những chuyện ly kỳ xảy ra suốt dọc đường về. Chị lẩm bẩm, có chuyện thật rồi. Chắc chắn hài cốt bị nhầm. Hài cốt anh Mẫn đưa ra Bắc là liệt sĩ Tất, chứ không phải là anh Thành. Vì thế, vừa xuống sân bay Nội Bài, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã tức tốc về quê anh Mẫn, ra thẳng nghĩa trang liệt sĩ, thắp hương lên mộ phần còn phủ đầy hoa tươi. Dòng linh liệt sĩ Tất nói qua nhà ngoại cảm Bích Hằng, mình cảm ơn Mẫn đã đưa mình lên khỏi lòng hồ. Dù sao thì mình, Thành và bao nhiêu đồng đội đã sống, chiến đấu, hy sinh cùng một chiến trường. Dẫu ai được vinh danh, ai được về quê cha đất mẹ, mọi người vẫn cười vui. Nhưng thực sự thì mình thương Thành rất nhiều vì Mẫn và gia đình đã tốn bao thời gian, công sức tìm kiếm, khai quật. Mà cuối cùng, Thành vẫn nằm ở tích Tây Nguyên, không được về với gia đình. Mình là lính bộ đội Cụ Hồ, cơm dân áo đảng, mình không nỡ lòng nào cứ nhận là Thành. Giả lại, lỡ sau này vợ con mình vào Tây Nguyên tìm mình, thì sẽ không tìm được. Như thế, mình nằm đây đâu có yên. Anh Mẫn ứa nước mắt hỏi, giọng run run. Tại sao lại nhầm lẫn được? Liệt sĩ Tất trả lời, đoàn tìm kiếm thoạt đầu đã khai quật 8 liệt sĩ theo đúng thứ tự mà Bích Hằng đã đánh dấu từ trước dưới lòng hồ Đắc Lốp. Đại Tất được tuyển hưởng Bình Thành Công. Nhưng Đến khi mang hài cốt các liệt sĩ lên trên mặt đất, đội quy tập lại xếp nhầm thứ tự thành đãi thành tất tuyển bình được hưởng công. Vì trật tự bị đảo lộn như thế, nên bây giờ hài cốt trong mộ phần có tên liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng mới thực sự là thành. Nghe vậy, anh Mẫn bật khóc tu tu. Làm thế nào bây giờ? Lễ tưởng niệm vừa mới tổ chức xong, mộ thì vừa xây đắp. Không thể nói với cha mẹ và mọi người về chuyện nhầm lẫn động trời này được. Mọi người sẽ rối bời, đau khổ, lo lắng. Chính quyền địa phương sẽ mất lòng tin. Bàn đi tính lại, anh Mẫn và Bích Hằng quyết định thực hiện chiến thuật du kích. Được sự đồng ý của liệt sĩ Tất, ngay đêm hôm đó, họ bí mật trở lại nghĩa trang, bứng hài cốt liệt sĩ Tất lên, rồi tức tốc hành quân trở lại Cờ Nát. Trước khi đi, liệt sĩ Tất dặn, họ đã xếp lẫn giữa anh, Thành và Hưởng. Đáng lẽ là anh thay vị trí Thành, nhưng đã không xếp như vậy, mà anh thay vào Hưởng, Hưởng thay vào Thành. Họ có ghi tên bỏ vào trong từng tiểu. Nếu tìm đúng, trong tiểu có tên Hưởng, thì đó là Thành. Chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ Tất chạy miệt mài ngày đêm trở lại Tây Nguyên. Vào tới nơi, leo bao bậc thang lên đỉnh đồi nắng nhễ nhại, vào đến khu mộ, mọi người sững sờ khi nhìn thấy những hàng bia trắng xóa, không số không tên. Đã thế, khi quy tập về nghĩa trang liệt sĩ Cờ Bang, hài cốt bảy liệt sĩ dưới lòng hồ Đắc Lốp không được xếp gần nhau vì chỗ nào còn trống, đơn vị quy tập đặt chèn vào. Nhà ngoại cảm Bích Hằng bèn thỉnh mời Vong Linh anh Thành lên chỉ dẫn. Khói hương vừa lan tỏa, anh Thành và anh Hưởng đều về ngay. Mộ nổi được xây sẵn, có cửa để đưa quách vào, nên việc đưa quách ra khá dễ dàng. Song khi kéo quách ra, cả đoàn đều nín thở, tim như ngừng đập. Nếu không đúng, mộ phần của liệt sĩ Hoàng Văn Hưởng thì sẽ tìm hài cốt anh Thành ở đâu đi, giữa ngòm ngợp cả ngàn ngôi mộ trắng toát này. Rung rung mở nắp quách, lẫy bẫy dở tấm vải đỏ, anh Mẫn hít vài hơi thật sâu, rồi như lấy hết sức bình sinh, lật nhìn tấm giấy ép plastic. Liệt sĩ Hoàng Văn Hưởng, quê quán Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An. Anh Mẫn khóc òa như đứa trẻ. Bích Hằng, Trung Tá Sang khóc nấc lên, họ ôm chặt lấy nhau mà khóc, tiếng khóc vang vọng cả cánh rừng âm u. Nỗi băn khoăn được giải tỏa. Có một niềm băn khoăn dây dứt kể từ buổi trò chuyện với liệt sĩ Ngô Trọng Đãi trong buổi chiều ngày 26 tháng 3 năm 2002. Nếu không đi Vĩnh Thạnh, chuyến đi của cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Mãi sau này, anh Phạm Văn Mẫn mới giải tỏa được. Chuyện là được tin anh Mẫn tìm được nhiều hài cốt liệt sĩ ở trận đánh Cờ Nát, gia đình ông Phạm Xuân Minh cùng quê Nam Định đã tìm gặp anh Mẫn, đề nghị giúp đỡ tìm mộ em trai là liệt sĩ Phạm Xuân Ninh cũng hy sinh trong trận đánh đó. Anh Mẫn và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vui vẻ nhận lời. Ngày 18 tháng 1 năm 2003, đoàn xuất phát từ Hà Nội. Trời cuối đông rét cắt da cắt thịt, cộng với mưa rừng khiến cuộc tìm kiếm vô cùng gian nan. Cuối cùng, Bích Hằng cũng tìm được hài cốt liệt sĩ Phạm Xuân Ninh gần rừng Le, phía bờ suối Cạn. Hài cốt liệt sĩ còn đủ với các đặc điểm được gia đình ông Phạm Xuân Minh công nhận. Trên đường trở ra Hà Nội, anh Mẫn đề nghị đoàn đi vòng đường Vĩnh Thạnh, cách Cờ Nát khoảng hơn 60 km, đến nghĩa trang huyện Vĩnh Thạnh, anh Mẫn dẫn mọi người tới một ngôi mộ có bia đề tên. Liệt sĩ Phạm Văn Thành, miền Bắc. Anh Mẫn kể, từ năm 1995, anh đã đến đây nhiều lần thắp hương và khóc thương người anh của mình, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, nay lại tìm thấy hài cốt anh Thành ở suối Đắc Lốp. Vậy ngôi mộ này là thế nào? Bích Hằng làm lễ và thực hiện cuộc trò chuyện với người dưới mộ. Liệt sĩ cho biết đúng tên là Phạm Văn Thành, nhưng hy sinh tháng 6 năm 1966 tại trạm xá 210. Quê ở Ái Mộ, Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội. Nay, liệt sĩ còn người anh là Phạm Văn Ất khoảng 80 tuổi. Anh Mẫn lập tức điện thoại ra Hà Nội nhờ người đến Ái Mộ để xác minh và thật bất ngờ những thông tin trên hoàn toàn chính xác. Ông Phạm Văn Ất hiện vẫn còn, nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không có điều kiện vào thăm và đưa hài cốt em mình về quê được. Đến đây, nỗi băn khoăn vướng mắc bao ngày, anh Mẫn mới giải tỏa hoàn toàn. Điều đó càng khiến anh biết ơn vong linh liệt sĩ Ngô Trọng Đãi. Hành trình tìm kiếm còn dài. Tìm được hài cốt anh Thành, hơn thế đưa được anh trở về quê hương, ước nguyện một đời của anh Mẫn đã hoàn thành. Nhưng đêm đêm, anh vẫn thảng thốt giật mình khi chợt nhớ. Ở núi rừng Cờ Bang heo hút giá lạnh, vẫn còn đó những đồng đội của anh Thành, thân xác đang nằm dưới chuồng lợn nhà xí, dưới hồ sâu cỏ hoang. Không, anh phải đi, phải tiếp tục đi tìm, cho tới khi tất cả các liệt sĩ được về yên nghỉ tại Nghĩa Trang, không thể để cho các anh hy sinh thêm một lần nữa. Và thế là cứ một năm vài lần tạm gác lại khối công việc đồ sộ của một doanh nhân, anh cùng nhiều cựu chiến binh một thời vào sinh ra tử lại khoác ba lô đưa các nhà ngoại cảm vào Cờ Bang tìm kiếm hài cốt. Thành quả của những chuyến đi ngược ngàn ấy là hơn 200 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và quy tập tại Nghĩa Trang huyện Cờ Bang. Điều ấy khiến anh Mẫn vui lắm. Anh bảo, chừng nào còn sức còn tiền là tôi còn đi. Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin được mượn những dần thơ đong đầy nước mắt mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã đọc trong buổi chiều mưa rừng mịt mù tiễn đưa linh hồn liệt sĩ Ngô Trọng Đãi về quê hương. Đây được xem như những nén tâm hương chứa chan lòng biết ơn và cả niềm thương tiếc vô hạn đối với những chiến sĩ đã hy sinh thân mình vì nước, mà xác thân còn vùi sâu dưới nước lạnh cỏ hoang, trong sự thờ ơ, lãng quên, vô cảm của người đời. Cầu xin cho linh hồn các anh được siêu thoát. Lời ru ngọn cỏ. Cỏ xanh bên mộ khẽ ru, à ơi, rừng đã vào thu lá vàng. Người ơi, dù có muộn màng, dẫu chưa về được Nghĩa Trang quê nhà, nơi đây nhiều cỏ ít hoa, hãy say giấc ngủ như là tuổi xanh. Mặc ai xây mộng diễn hành, mặc ai ngắt lá bẻ cành rung hoa, đất này dù đất miền xa, thân thương như đất quê nhà, người ơi. Lá vàng lại lá vàng rơi, lẻ loi lại vắng xa nơi đất rừng. Ru người giữa chốn mông lung, giọt sương cũng muốn động ngưng nỗi niềm. Dấu chân đã trải trăm miền, về đây ấm với Tây Nguyên nghĩa tình. Người hy sinh, đất hồi sinh, máu người hóa ngọc, lung linh giữa đời. Thương đau ru đến muôn đời, và xanh, xanh mãi những lời ru êm. À ơi, ai nhớ ai quên, thì đây cỏ biết vẫn bên mộ người. Cờ Bang, ngày 2 tháng 4 năm 2002, Phan Thị Bích Hằng. Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chưa có trận đánh nào chúng ta bị tổn thất nặng nề như trận đánh căn cứ biệt kích của địch ở Cờ Nát năm 1965. Việc tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở đó là rất tốt, góp phần thực hiện chính sách của đảng, đồng thời sẽ có thêm kinh nghiệm để chỉ đạo việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Ở riêng quân khu 5 có khoảng 10 trận đánh tổn thất như thế này. Thiếu tướng Châu khải địch, số lượng anh em hy sinh quá lớn. Nếu tính cả dân quân du kích địa phương, số hy sinh trong trận này lên tới hơn 1.000 người, lại bị chôn tập thể. Nhiều chiến sĩ bị địch chất đống đổ xăng đốt mất xác, nên dẫu tìm kiếm hết sức cũng không thể nào hết được. Cần xây dựng đài tưởng niệm để chính quyền, nhân dân địa phương, gia đình thân nhân liệt sĩ đến viếng thăm. Ông Phan Minh Túc, Chủ tịch huyện Cờ Bang. Với sự giúp đỡ tận tình đầy trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ môn cận tâm lý Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, đồng đội và thân nhân liệt sĩ, đặc biệt là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và gia đình ông Phạm Văn Mẫn, đã giúp cho huyện Cờ Bang tìm kiếm, cất bốc, quy tập và đưa vào an táng tại nghĩa trang huyện hơn 200 hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, nghĩa trang liệt sĩ huyện Cờ Bang đã bị quá tải. Việc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng nghĩa trang để thời gian tới có thể quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ.